Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lăng đang xem gì đó. Một giọng nói vang lên sau lưng hai người, Giang Liễu Y quay đầu thấy Tống Lan đứng phía sau. Cô gấp ví tiền lại. Ví tiền của bác, Tống Lan sửng sốt cúi đầu rồi bật cười. Uống chút rượu thôi mà lú lẫn rồi, cảm ơn cháu. Ông nói rồi lấy ví tiền, mở ra lau tấm ảnh bên cạnh. Giang Liễu Y nhìn động tác của ông bèn hỏi. Trong ảnh là bạn bác sao ạ, không nói là vợ, vì mọi người đều biết Tống Lan chưa lập gia đình. Tống Lan gật đầu, là bạn gái cũ của bác. Giang Liễu Y nhìn qua. Bạn gái cũ, đầu óc Tống Lan không tỉnh táo cho lắm, nghe Giang Liễu Y hỏi thế cũng thuận miệng nói. Đúng vậy, nhưng đã là chuyện nhiều năm trước rồi, cô ấy cũng chơi dương cầm đó. Ông nói xong lại nhìn Giang Liễu Y, nói, chơi giỏi hơn bác nhiều lắm. Giang Liễu Y nói, còn giỏi hơn cả bác, sao lại chưa từng nghe người khác nhắc đến. Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất thời Tống Lan là Tống Lan mà đúng không? Tống Lan gật đầu, thật sự giỏi hơn bác đó. Con cũng chơi đàn chắc hẳn cũng biết trong nghệ thuật nếu như có chút thiên phú, có nghĩa sẽ dẫn trước rất nhiều người khác tại vạch xuất phát. Người nọ chính là như vậy, tuy rằng tuổi nhỏ nhất nhưng lại lĩnh hội nhanh nhất. Khi đó bọn họ học cùng nhau, ông lớn hơn vài tuổi nên rất quan tâm đến cô ấy, giáo viên cũng thường xuyên khen cô ấy. Lúc đó, nếu bọn họ cơ hội đi ra ngoài biểu diễn thì ông luôn dẫn cô ấy đi cùng, dần dà bọn họ đã ở bên nhau. Không có gì đặc biệt nhưng mỗi một chuyện đều được gợi lại rõ ràng ngay trước mắt. Cô ấy đã thu hút sự chú ý ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, ông thấy cô ấy thích sân khấu như vậy bèn không ngừng sáng tạo cho cô ấy. Nhường cô ấy tất cả mọi cơ hội tốt, hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy. Khi đó không biết là năng lượng của một người cũng sẽ bị rút cạn, ông không ngừng cho cô ấy cơ hội cũng khiến cô ấy cũng không ngừng luyện tập ép bản thân phải leo lên. Cô ấy sợ ông mất mặt cho nên lần nào cũng phải thật đẹp mắt thật hoàn mỹ. Sau đó càng cố ép bản thân hơn, chờ đến lúc ông phát hiện không ổn thì cô ấy đã sinh bệnh. Bệnh tâm lý nghiêm trọng nhưng cô ấy vẫn đi biểu diễn khắp nơi. Khi đó cô ấy như đã khắc dương cầm vào sâu linh hồn, thành tồn tại không thể thiếu, nếu một ngày cô đánh đàn là cô ấy sẽ đổ bệnh. Là cô ấy đề nghị chia tay, cô ấy nói ở bên nhau quá mệt mỏi và muốn sống một cuộc sống khác. Cô ấy nhận lời theo đuổi của một người bạn khác rồi nhanh chóng kết hôn. Giang Liễu Y vô thức hỏi. Bây giờ bà ấy khỏe mạnh không ạ? Tống Lan lắc đầu, đáy mắt tràn đầy tự trách cùng đau đớn, ông nói. Một năm sau đó, cô ấy biểu diễn lần cuối cùng, sau khi kết thúc đã tự sát. Cô ấy nói cả đời này là vì dương cầm mà sinh, tất cả hỉ nộ ai ố đều liên quan đến dương cầm. Nếu có kiếp sau, cô ấy sẽ không bao giờ chạm vào dương cầm nữa. Sau đó, Tống Lan đã hơn một lần nghĩ là có lẽ chính ông đã đẩy người đó xuống vực sâu dương cầm. Giang Liễu Y cúi đầu, nhìn tấm ảnh đó, trong ảnh hai người nở nụ cười sán lạn, cô hỏi. Bà ấy tên gì vậy bác? Tống Lan nói, Thời Duyên, có nghe nhắc đến chưa? Giang Liễu Y lắc đầu, dạ không, Tống Lan nói, nhiều năm rồi chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Tấm mắt Giang Liễu Y vẫn dừng trên tấm ảnh. Tống Doanh Thời cùng Nhiễm Gian Tuyết ra khỏi phòng ăn, hỏi bọn họ đứng ở cửa làm gì. Tống Lan nhích người, nói. Chuẩn bị về à? Tống Doanh Thời gật đầu. Anh thì sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lan nói, mọi người về trước đi, anh ra ngoài một chuyến. Tống Doanh Thời không hỏi nhiều. Tống Lan chào tạm biệt Tống Tiễn, Giang Liễu Y xong thì rời đi. Tống Tiễn dựa vào người Giang Liễu Y nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Giang Thành vừa vào đông thì sẽ đổ tuyết nên cô không thích nơi này lắm. Sau đó lại theo bác ra nước ngoài một thời gian, tiếp đó cha mẹ cô cũng qua rồi vẫn sinh sống ở nước ngoài nên hiếm khi trở về. Chỉ một lúc sau đã đến nhà họ Tống. Tống Doanh Thời hỏi Tống Tiễn muốn nghỉ trưa không. Tống Tiễn gật gật, tối hôm qua không ngủ đủ nên ăn trưa xong thì mệt rã rời. Nhiễm Gian Tuyết nói, phòng con được dọn dẹp hết rồi, con dẫn con bé qua đó đi. Tống Tiễn dẫn Giang Liễu Y về phòng. Giang Liễu Y không hiểu sao tâm trạng mình lại thấp thỏm. Sau khi về phòng, cô hỏi Tống Tiễn. Tiễn biết chuyện bác Tiễn với bạn gái cũ không? Tống Tiễn ngồi trước bàn trang điểm tháo trang sức, nghe thế thì nghiêng đầu, suy nghĩ rồi nói. Không biết rõ lắm, hẳn ba mẹ em biết đó. Cô ấy hỏi Giang Liễu Y. Sao vậy Y? Giang Liễu Y nói. Không có việc gì, cô chỉ là có một cảm giác khó tả với người phụ nữ trên tấm ảnh. Tống Tiễn thấy cô cau mày thì nói. Y chờ em một chút. Giang Liễu Y thấy cô ấy mang dép lê ra khỏi phòng, cô cũng đi theo rồi thấy Tống Tiễn mở một căn phòng trong góc. Từ cánh cửa mở hờ thì đây hẳn là một thư phòng. Cô thấy Tống Tiễn ngẩng đầu nhìn giá sách trong phòng rồi nhanh chóng rút ra một quyển album. Cô ấy cầm album quay đầu, Giang Liễu Y hỏi. Gì thế Tiễn, đây là ảnh chụp kia của bác cả. Tống Tiễn nói, có lẽ có ảnh chụp với bạn gái cũ. Tuy cô ấy không biết Giang Liễu Y hỏi chuyện đó làm gì, nhưng cô vẫn tìm đưa cho Giang Liễu Y. Giang Liễu Y cúi đầu, cầm album và đứng trước giá sách lật xem. Là ảnh chụp lâu lắm rồi, mép ảnh còn nổi bong bóng. Nhưng Tống Lan trên ảnh rất trẻ, thiếu niên khí phách hăng hái. Mới đầu hầu như toàn là ảnh một người, phía sau mới có nhiều ảnh chụp chung hơn. Tống Tiễn nói, đây là ảnh bác chụp với bạn hồi trước. Cô ấy đã tình cờ phát hiện Tống Lan rất thích kết bạn, khi đó thịnh hành việc chụp ảnh nên chụp vài quyển album. Sau này xuất ngoại cô ấy còn nhìn vài lần, có vài quyển để lại ở đây, quyển này là một trong số đó. Giang Liễu Y cúi đầu xem tiếp, toàn là những người cô không quen biết, có cả hai tấm của bố mẹ Tống Tiễn nữa, rất trẻ. Đặc biệt là Nhiễm Gian Tuyết, Tống Tiễn thật sự rất giống bà ấy khi còn trẻ. Lật ra sau, không còn mấy trang nữa, Giang Liễu Y lật đến trang cuối cùng, có hai bức ảnh, là Tống Lan cùng một cô gái đó chính là người trong ví tiền. Khác trong ví tiền, hai tấm ảnh trong album rõ hơn rất nhiều, mặt mày sáng sủa, ôn hòa ưu nhã, tầm mắt Giang Liễu Y rời xuống, nhìn thấy trên cổ cô gái đó đeo một sợi dây chuyền màu bạc. Giang Liễu Y run tay, quyển album rớt trên mặt đất, phát ra một tiếng động lớn. Tống Tiễn cúi người nhặt nói lên, nhìn Giang Liễu Y hỏi. Y sao vậy? Giang Liễu Y cố gắng ổn định cơn sóng trong lòng mình, môi cô run một rồi nói. Không sao, bọn mình về phòng thôi. Tống Tiễn nhìn cô đầy khó hiểu, sau khi về phòng vẫn không yên tâm. Y, Giang Liễu Y tay cô ấy ngồi xuống cạnh giường, đột nhiên vươn tay ôm cô. Tống Tiễn tựa vào ngực cô, nghe nhịp tim đập so với lúc trước thì nhanh hơn nhiều. Tống Tiễn hỏi, Y sao vậy? Cô ấy ngửa đầu, con ngươi trước giờ vẫn luôn bình tĩnh nhưng bây giờ lại chứa đầy sự lo lắng. Môi Giang Liễu Y trắng bệch, sau khi bình tĩnh thì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không sao, em muốn đi rót nước. Tống Tiễn nói, để em giúp Y. Giang Liễu Y đè vai cô ấy lại. Tiễn cứ để em đi. Tống Tiễn không nói gì, nhìn Giang Liễu Y ra khỏi phòng, khép cửa lại. Giang Liễu Y hít sâu, chân mềm đến mức không thể đi bình thường. Cô dựa vào khung cửa, bỗng nhịp tim lại đập nhanh hơn, khóe mắt đỏ bừng. Cô hít sâu vài cái mới miễn cưỡng bình thường lại, lòng bàn tay đã bị đầu ngón tay bấm đến mức hằn thật sâu, ý thức hỗn loạn như một mớ bòng bong. Cô lảo đảo đi xuống lầu, nhìn xung quanh, trời đất quay cuồng. Giang Liễu Y móc điện thoại từ trong áo khoác cầm trong lòng bàn tay. Cô muốn gọi cho Giang Sơn hoặc Hoàng Thủy Cầm nhưng trước mắt lại mơ hồ, cái gì cũng nhìn không rõ. Giang Liễu Y ngồi phịch xuống sofa, Tống Tiễn vừa xuống thấy bộ dáng mất hồn mất vía của cô ấy gọi. Y ơi, giọng vừa nhỏ vừa nhẹ nhưng lại kéo một chút lý trí của Giang Liễu Y quay về. Cô quay đầu nhìn Tống Tiễn ở trước mặt lo lắng, đáy mắt tràn đầy dịu dàng. Giang Liễu Y nói, em muốn uống nước. Tống Tiễn gật đầu, bước nhanh đến phòng bếp, còn chưa vào phòng bếp nhưng đã nghe được tiếng Tống Doanh Thời. Ông ấy hỏi Nhiễm Gian Tuyết, em thấy con bé thế nào? Nhiễm Gian Tuyết cúi đầu, khá tốt, trông có vẻ rất hợp với Tiễn Tiễn. Bà đang pha sữa bò, bà có thói quen trước khi ngủ trưa sẽ uống một ly. Tống Doanh Thời nhìn động tác bận rộn của bà, gật đầu. Đúng là không tệ lắm. Nhiễm Gian Tuyết ậm ừ rồi uống một hớp sữa. Tống Doanh Thời hỏi bà. Mùi vị ra sao hả em? Nhiễm Gian Tuyết uống xong rồi nói. Ngọt hơn trong nhà, lần sau đừng mua hiệu này nữa. Tống Doanh Thời nhíu mày. Ngọt lắm sao? Nhiễm Gian Tuyết gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Tống Doanh Thời tới gần bà, nói. Để anh nếm thử, ông nói xong rồi nhích lại gần, Nhiễm Gian Tuyết thoáng liếc thấy Tống Tiễn, lập tức đẩy Tống Doanh Thời ra, thản nhiên nói. Về phòng rồi nếm sau, Tống Doanh Thời đứng thẳng người, Tống Tiễn vào trong phòng bếp, thấy hai người đứng cạnh nhau thì hơi khựng lại, Nhiễm Gian Tuyết hỏi. Con muốn làm gì thế? Tống Tiễn nói, muốn rót nước thôi mẹ. Nhiễm Gian Tuyết xoay người rót một ly nước cho Tống Tiễn, Tống Tiễn không nhìn hai người nữa, quay lại phòng khách. Sắc mặt Giang Liễu Y đã khá hơn vừa rồi, chỉ là có hơi mất tự nhiên, cô nhận ly nước từ tay Tống Tiễn rồi nói. Cảm ơn Tiễn nha, Tống Tiễn ngồi cạnh cô cúi đầu hỏi. Y sao vậy, Giang Liễu Y vẫn chưa thể giải thích nhiều như vậy cho Tống Tiễn được, chỉ mới là một suy nghĩ không thực tế mà thôi. Có lẽ, là cô suy nghĩ nhiều mà thôi, nhưng nhìn thấy sợi dây chuyền đó vẫn làm Giang Liễu Y ngồi không yên. Cô uống nói xong lại nói với Tống Tiễn, em muốn uống thêm ly nữa. Tống Tiễn liếc nhìn cô một cái, gật gật đầu, lại đi vào phòng bếp rót nước cho cô, lần này bố mẹ cô ấy không ở trong phòng bếp nữa. Xung quanh trống trải, Tống Tiễn rót nước xong đứng ở cửa hành lang phòng khách nhìn vào bên trong. Giang Liễu Y đang lướt điện thoại, sườn mặt trắng bệch mím môi, vẻ mặt nghiêm túc. Cô ấy bước đến, đưa nước cho Giang Liễu Y, Giang Liễu Y tắt điện thoại, cầm lấy rồi với cười cười Tống Tiễn, một nụ cười tái nhợt. Tống Tiễn ngồi xuống cạnh cô, dựa gần vào cô. Giang Liễu Y phát hiện bên cạnh có hơi ấm, sự ấm áp truyền đến trái tim, làm lòng cô hiện ra chút mềm mại, hòa tan suy nghĩ miên man khiến cho cô hoảng loạn lo lắng. Hai người yên lặng ngồi một lúc lâu, Giang Liễu Y nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn này, nếu bây giờ chúng ta về nhà thì bố mẹ Tiễn có để bụng không? Tống Tiễn hơi kinh ngạc. Về đâu? Giang Liễu Y nói. Về nhà. Tống Tiễn lắc đầu. Không để bụng. Giang Liễu Y đưa tay về phái Tống Tiễn, chỉ tay rõ ràng, ngón tay tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, cô nói với Tống Tiễn. Vậy chúng ta đây về nhà đi. Tống Tiễn chỉ là bình tĩnh xem nàng vài giây, đem tay phóng Giang Liễu Y lòng bàn tay, nghĩa vô phản cố. Kịch nhỏ của hai người. Giang Liễu Y, vợ ơi, gần hết rồi mà còn drama. Tống Tiễn, yên tâm, để em nói chuyện với cây kem ca đó. Cách chương.